Nhị công tử đến rồi. Chương 25, điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ thật lòng không cố ý. Nhị công tử tha mạng đại vu qua tay cầm cái va lớn, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngươi đứng lại, ta sẽ không đánh ngươi. Tự Giải Ngâu bay lên nóc nhà, thở hổn hển. Nhị công tử dừng lại đi, tại hạ liền không chạy nữa. Ngươi dừng trước, nhị công tử dừng lại, tại hạ sẽ không nuốt lời. Ngươi dừng trước, hắn không suy nghĩ liền đáp. Được, Tự Giải Ngâu đứng yên một chỗ, thì trên đỉnh đầu liền ăn 2-3-4 đòn đánh của đại vu qua, âm thanh va chạm vang lên rất rõ ràng. Trời sập rồi, trời sập rồi. Tự Giải Ngâu đầu đầy sao, ý thức đã choang váng, vẫn còn kịp gọi A Cửu một tiếng. Sắp thấy đại vu qua vung vũ khí lên cao lần nữa, A Cửu mang gương mặt xanh xao, lập tức phi đến chặn giữa hai người. Hai vị công tử xin hãy bình tĩnh đi mà, cái tên sao chổi này 5 lần 7 lượt đến gây rắc rối cho ta. Hừ, cút đi, còn xuất hiện lần nào ta đánh ngươi lần đó, xem ngươi có sợ không. Nói rồi đại vu qua hiên ngang trở lại nhà bếp, tâm trạng tức giận cũng đỡ hơn phần nào. Chủ tử ơi, Trương Bá Bá cất tiếng gọi tha thiết. Hắn cảm thấy hồn đang lìa khỏi xác, phấp phới nhẹ nhàng tung bay theo làn gió lại bị cái nhói đau trên đầu ngón tay túm trở lại. A à, đau đau, huynh còn biết đau. Tự Giải Ngâu lạnh lùng ngồi dậy, ngó ra cửa sổ tia nắng đầu ngày dần xuất hiện, Kinh Siêu lại nói. Huynh đúng là không cần mạng. A Cửu cũng nhịn không nổi nữa. Chủ tử người làm thuộc hạ lo muốn chết, nếu chủ tử có làm sao Kiên Cần ca ca sẽ giết thuộc hạ mất. Ta không sao, Kinh Siêu thở dài, huynh điên thật rồi. Gã cảm thấy bất lực, lấy bút viết ra một toa thuốc đưa đến cho A Cửu. Mỗi ngày 3 lần, lúc này điểm tâm buổi sáng cũng đã đến, Kinh Siêu bình thản nhìn đến. Nói nhà bếp chủ tử bị xấu bụng vài ngày tới chỉ ăn cháo loãng là được. Vâng, Kinh Siêu ra ngoài nhưng không phải trở về phòng của mình mà đi đến chỗ Đại Lục Di. Khác với Tự Giải Ngâu, điểm tâm sáng của Đại Lục Di là bánh hoa trà ngọt ngào mang theo màu xanh nhạt, ăn kèm với táo khô mặn mà, vừa khéo lại rất hài hòa. Nàng cắn nhẹ một miếng, vô cùng hài lòng. Ngọn gió nào có thể đưa tổng quản ngài đến đây vậy? Kinh Siêu không ngồi mà chỉ đứng cách xa một khoảng với nàng. Hôm nay mạo muội đến đây là có việc cần đại tiểu thư giúp đỡ. Đại Lục Di biết ở phủ Vạn Lạc này ngoài Tự Giải Ngâu thì Kinh Siêu là có quyền hạn nhất. Nhưng như thế thì sao chứ? Cũng chỉ như bọn nô tài bán mạng làm việc cho chủ nhân đấy thôi. Hờ, có việc gì ngài cứ nói tự nhiên. Vậy thì ta không khách khí nữa. Chắc đại tiểu thư không biết chủ tử bị thương đâu nhỉ? Đại Lục Di đứng phất dậy. Huynh ấy bị thương, tại sao lại bị thương? Ta phải đi thăm huynh ấy. Thấy Đại Lục Di vội vàng như thế, Kinh Siêu giang tay cản bước chân của nàng. Đại tiểu thư đừng lo, chủ tử hiện tại sức khỏe ổn định, bây giờ có lẽ đã nghỉ ngơi. Thật, Kinh Siêu từng mơ hồ nhận ra thiên hướng tình cảm của Tự Giải Ngâu, nhưng trải qua sự việc này gã càng thêm chắc chắn. Từ khi nhìn thấy đại vu qua thả bồ câu trắng, gã đã luôn cho người thập phần để mắt tới y, chỉ là đại vu qua rất cẩn thận, không hề lộ ra sơ hở nào. Còn đại tiểu thư 4 tháng qua vẫn luôn một lòng một dạ với Tự Giải Ngâu, thời hạn giao kèo của chủ tử với Đại Lục Vương cũng gần kề. Không thể chậm trễ nữa. Vâng, bây giờ chủ tử đã ổn. Nói rồi Kinh Siêu đưa tay hành lễ, cố ý cúi người thấp xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ xin đại tiểu thư ra mặt khuyên nhị công tử một chút, có lẽ đại tiểu thư không biết, chủ tử từ nhỏ đã trúng cổ độc, cản trở máu lưu thông vào phổi, nên tuyệt nhiên không thể dùng nội công. Dù không dẫn đến tử vong nhưng nguy hiểm nhất có thể hôn mê sâu và sức khỏe giảm sút. Hôm qua vì nhị công tử truy đuổi trong lúc gấp gáp chủ tử đã dùng tới, tuy đã kịp thời chữa trị cũng không khỏi để lại di chứng. Chuyện lớn như vậy, thế mà nàng lại không biết gì. Đại Lục Di trừng mắt, hai nô tỳ sợ hãi quỳ xuống. Do hôm qua ảnh vệ bên cạnh đại công tử ra lệnh, không cho ai nhắc đến chuyện này, nên nô tỳ mới không báo cho đại tiểu thư. Có khác nào nuôi cá để làm cảnh đâu chứ? Đại Lục Di vô cùng buồn bã, làm phiền tổng quản rồi, người tỷ tỷ như ta thật quá vô tâm. Ta tại đây xin thay mặt đệ đệ xin lỗi tổng quản, chuyện này ta sẽ thu xếp ổn thỏa, tuyệt đối không có lần sau. Mong tổng quản dơ cao đánh khẽ cho. Đại tiểu thư quá dịu dàng rồi, vừa đẹp người còn đẹp nét. chỉ là tấm lòng bao dung quá cũng không phải là tốt. Đại tiểu thư yên tâm, hôm nay là ta tự ý tìm đại tiểu thư, còn một chuyện. Việc chủ tử trúng độc đến nay cũng chỉ có ta và hai ảnh vệ thân cận của chủ tử biết, vậy nên xin đại tiểu thư. Ta đã hiểu, ta sẽ không tiết lộ dù chỉ một chữ, tổng quản chớ lo lắng. Vậy ta xin phép cáo lui. Hai, chủ tử bao giờ mới nhận ra chân tình đây? Cách chương.